Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 89 gạch dưới 1 cứu người. Làm sao có khả năng? Góc truyện audio.com. Chấm, vô tận đại lục tinh linh. Lấy tự nhiên tinh linh làm chủ. Nắm giữ đại tự nhiên lực lượng. Trong đó, còn có cực kỳ hiếm thấy nguyên tố tinh linh. Như băng tinh linh, hỏa tinh linh, phong tinh linh, hải tinh linh. Thánh quang tinh linh, ám dạ tinh linh chờ. Các loại, bất quá nhiều số lượng đều là thông thường tự nhiên tinh linh. U ám xâm lâm tinh linh bộ lạc, là đến từ khu vực trung tâm tự nhiên tinh linh đế quốc chi nhánh. Số lượng lớn ước ở 3.000 cái tinh linh tả hữu. Đây là địa tinh vương quốc dò xét đến tin tức, ghi chép ở ma pháp trên bản đồ. Đồng thời, Lâm Y đi qua cái này tấm ma pháp bản đồ, còn phát hiện ở u ám xâm lâm ở giữa. Ngoại trừ tinh linh cao như vậy các loại chủng tộc ở ngoài còn có một tọa long sao. Một cái rừng rậm cự nhân vương quốc, một cái thuần huyết ải nhân vương quốc chờ. Các loại, cường đại bản thổ thế lực, thậm chí còn có từ thánh giai ma thú thiết lập ma thú gia tộc. Ma thú, cao quý vu dã bên ngoài quái vật. Giai vị đi vào vương giai dã ngoại quái vật, có thể xưng là ma thú. Thánh giai ma thú, có thể miệng nói tiếng người. Trí tuệ siêu tuyệt, thế nhưng bởi xuất thân dã ngoại quái vật quan hệ. Thánh giai ma thú thiết lập gia tộc thế lực cũng không bị coi là bản thổ trí tuệ thế lực. Nguyên nhân rất đơn giản. Thánh giai ma thú gia tộc truyền thừa thời gian quá mức ngắn. Giống như cự nhân nhất tộc, long tộc. Thú tộc chờ, các loại này cùng dã ngoại quái vật tương cận sinh vật, đều là từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống. Lịch sử đã lâu, u ám xâm lâm ma thú gia tộc chỉ có một, không cần quá mức lưu ý, cần chú ý là bản thổ thế lực. Như long sao, rừng rậm cự nhân vương quốc, ải nhân vương quốc chờ, các loại quảng cáo, chỉ cần có thể trấn áp những thứ này bản thổ thế lực. Ta thiên sứ thành bảo có thể thống trị u ám xâm lâm. Thành lập thiên sứ vương triều. Lâm Y nghĩ tới con kia đã gặp mặt 2 lần vương giai hỏa long. Con rồng kia, phải là đến từ u ám xâm lâm long sao. Đối với con kia rất phách lối vương giai hỏa long. Bây giờ Lâm Y chỉ là nhớ thương lấy nó. Nhưng cũng không kiêng kỵ. Chỉ cần nó dám đến. Lâm Y dưới trướng thiên sứ sẽ dạy nó nên làm như thế nào một con thuận theo long. Lâm Y đối với cung kính đứng bên người tử vong thiên sư Irene nói ra. Ngươi đi một chuyến tinh linh bộ lạc. Điều tra nàng một chút nhóm bộ lạc cụ thể tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này tinh linh bộ lạc sẽ trở thành chúng ta lâu đài tấn công đệ nhất cái cao cấp bản thổ thế lực. Địa tinh vương quốc khoảng cách thiên sứ thành bảo 800 km tả hữu. Tinh linh bộ lạc khoảng cách thiên sứ thành bảo duy nhất hơn 100 km. Lâm Y rất dễ dàng làm ra tuyển trạch. Tình huống lạc quan. Ở địa tinh vương quốc quân đoàn giết tới phía trước, Lâm Y thiên sứ chiến đội có thể cũng đã đánh hạ tinh linh bộ lạc. Còn địa tinh vương quốc đại quân, Lâm Y kỳ thực từ vừa mới bắt đầu sẽ không có để vào mắt. Có thiên không chi thành tọa trấn đám mây. Chỉ cần hắn cam lòng cho năng lượng thạch. Địa tinh vương quốc tinh bánh tuyệt đối là tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Cho dù là cái kia vị thánh giai địa tinh đại trưởng lão. Cũng giống vậy là chắc chắn phải chết. Chính là đến giai. Làm sao có thể ngăn cản thiên sứ nhất tộc thần thánh ma năng cự pháo. Dù sao, đây chính là liền chân thần cũng có thể tập hỏa đánh chết khủng bố cự pháo. Tuân mệnh, Ngô chủ, tử vong thiên sư Irene hành lễ sau đó. Thân ảnh hóa thành một đoàn hôi vụ. Trong nháy mắt tiêu thất, nàng đã từ ma pháp 630 trên bản đồ nhớ kỹ đi trước tinh linh bộ lạc con đường. Mà lấy nàng tốc độ phi hành muốn đạt đến bên ngoài hơn 100 km tinh linh bộ lạc cũng không cần thời gian quá lâu. Nhiều lắm nửa giờ, nếu như là trên mặt đất bôn tẩu lời nói, cách núi non trùng điệp. Thời gian này khả năng liền dài rồi. Đây chính là phi hành ưu thế. Irene sau khi rời đi, Lâm Y cũng thu hồi ma pháp bản đồ. Thứ này khá quan trọng, có thể thành vì phía sau chiến tranh đồ giám. Sở dĩ Lâm Y thận trọng đem ma pháp bản đồ cất giữ trong rừng rậm cự nhân chi giới bên trong, chứa đựng ở trên không gian trang bị bên trong đồ đạc, chắc là sẽ không vứt bỏ. Đối với Irene an toàn, Lâm Y cũng đều không quan tâm. Trải qua thú triều chi chiến cùng với suốt đêm săn bắn sau đó, tử vong thiên sư Irene đã tấn thăng đến cửu giai. Lại tăng thêm nàng ấy có thể tại trong hư không qua lại năng lực đặc thù, cho dù là vương giai địch nhân cũng không giữ được nàng. Thậm chí còn có thể bị nàng ám sát chết. Đến mức thánh giai cường giả, chỉ cần Irene cẩn thận một chút, ẩn thân vào hư không, không lộ ra dấu vết, cũng rất khó bị phát hiện. Tại chỗ có tiểu thiên sứ bên trong, Lâm Y yên tâm nhất cũng chính là chết sử dụng Irene. Nàng là trời sinh ám sát giả. Nhàn rỗi xuống tới, Lâm Y mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Ca thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong như trước tương đương náo nhiệt. Thời khắc đều có đại lượng thành bảo chi chủ. Du hiệp ở phía trên nói chuyện phiếm lên tiếng. Thú triều hoạt động nhiệt độ đã hoàn toàn biến mất. Lâm Y thiên sứ cũng chỉ là ngẫu nhiên bị người đề cập. Quảng cáo. Đến mức ngày hôm qua đêm khuya, Lâm Y liên tiếp phá hủy 2 tòa thành bảo thế lực sự tình. Càng là sớm đã bị người quên mất không còn một mảnh. Nguyên nhân nha, tự nhiên là lâu đài cùng lâu đài giữa chiến tranh là một kiện chuyện rất bình thường. Không chỉ là Lâm Y, rất nhiều thành bảo chi chủ đều đã mở ra lâu đài chi chiến. Ở tiến công chung quanh thành bảo thế lực lấy thu được đại bút tài nguyên. Cấp tốc đề thăng chính mình lâu đài thực lực. Cho tới bây giờ, Lâm Y tổng cộng cũng liền chỉ phá hủy 3 cái thành bảo thế lực. So sánh với một ít chiến tranh cuồng một loại đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Số lượng này kỳ thực cũng không nhiều. Chả một hồi nói chuyện phiếm tin tức, Lâm Y đang chuẩn bị rời khỏi thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Đột nhiên phát hiện, có bao nhiêu người ở trong kênh nói chuyện lên tiếng cầu cứu cứu. Mà nhờ giúp đỡ đối tượng, đúng là hắn, Lâm Y đại lão, cầu cứu, chúng ta là du hiệp. Một đội 6 người, 2 giờ phía trước ở song tử sơn phụ bị một quần địa tinh bắt lại. Hiện tại đang bị mang đi địa tinh vương quốc, Lâm Y đại lão cứu mạng, chúng ta vốn là xin vào dựa vào ngươi đó a. Lâm Y cứu ta, bắt lại tiểu đội chúng ta địa tinh công bố. Muốn đem chúng ta mang về làm xiên nướng. Quá tiêm đi bố. Địa tinh dĩ nhiên ăn người. Cầu cứu A Lâm Y đại lão. Chấm, Lâm Y, người cũng không thể mặc kệ chúng ta A. Nói như thế nào tiểu đội chúng ta cũng là đi nhờ cậy ngươi. Quan trọng nhất là, chúng ta rất vô tội. Cũng rất oan. Những vương quốc đó địa tinh, rõ ràng là đi tìm thiên sứ thành bảo phiền toái, muốn dò xét thiên sứ thành bảo tình báo, sau đó phái đại quân qua đây vây công, là chúng ta giúp ngươi đạp lôi a. Chấm, Lâm Y, khẩn cấp cầu cứu. Chấm, cách chương.